Vô Cấu Lão Tổ cẩn thận đánh giá cái vật trong tay rồi há miệng thổi. Lập tức âm thanh trầm muộn truyền lại. Trận bàn lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phong hóa. Cuối cùng hóa thành một luồng khói đen lơ lửng tại chỗ không tiêu tan. Vô Cấu Lão Tổ há miệng khẽ hút, lập tức nuốt toàn bộ cái đám khói đen vào trong bụng. Sau khi kiểm tra thể nội chốc lát, trong mắt mới hiện lên vẻ hài lòng như đã nắm chắc là vậy. Mà hỏa diễm màu vàng kim ngưng tụ lại một lần nữa, hóa thành một bóng người nhạt nhòa màu xanh đứng tại chỗ cũ. Phanh một tiếng, thuẫn cát cuối cùng cũng bị triệt để hòa tan. Nhưng ngọn lửa màu bạc vốn đang cuồn cuộn xoắn tới từ bên ngoài, bỗng nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Con chim lửa khổng lồ kia cũng thu lại hai cánh mà dừng ở trên không trung. Lúc này ánh mắt của Vô Cấu Lão Tổ mới lóe lên, nhìn về phía cự viên khổng lồ cách đó không xa. Cùng lúc này, cự viên do Hàng Lập biến thành cũng đồng dạng dùng ánh mắt đầy thâm ý đánh giá vị Vô Cấu Lão Tổ này. Một lát sau mới ông mở miệng. Tuy không biết hai vợ chồng ngươi có chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng có thể đoán được đại khái một chút rồi. Bây giờ chỉ còn có mình ngươi thôi, có còn ý định động thủ nữa hay không đây? Đương nhiên là không cần thiết nữa rồi. Với bộ dạng hiện tại của ta như vậy, công pháp của Thiên Đỉnh Chân Nhân căn bản cũng không có tác dụng gì. Huống hồ cho tới bây giờ, đạo hữu ngay cả một nửa thực lực cũng chưa dùng hết nữa. Bản lão tổ tự nhiên sẽ không ngu ngốc đi làm chuyện chọc giận đạo hữu rồi. Lão phu đi trước một bước đây. Vô Cấu Lão Tổ nhàn nhạt nói vài câu, bóng người màu xanh bên cạnh bổ nhào về phía hắn, lập tức dung nhập vào cơ thể không thấy bóng dáng. Tiếp đó tay áo rung lên, hào quang tỏa ra ngoài thân, lập tức hóa thành một luồng cầu vồng phá không bay đi. Chỉ sau mấy cái chớp động đã biến mất ở cuối chân trời. Hàng Lập hơi có vẻ ngoài ý muốn, không ngờ cái vị Vô Cấu Lão Tổ này lại làm việc dứt khoát như vậy, vì vậy hắn sẽ đương nhiên không xuất thủ chặn đường làm gì. Đột nhiên từ phía bên kia vang lên một tiếng nổ mạnh chấn động đất trời. Trong nội tâm của Hàng Lập khẽ động, nhìn trở lại chỉ thấy cái biển sương mù màu máu phía xa xa đang tản đi không biết từ khi nào, một lần nữa lộ ra Phạm Thánh Kim Thân và Cửu Mục Huyết Thiềm bên trong. Cả hai chúng đang đứng cách xa nhau trăm trượng, tuy nhiên một tên thì kim quang ảm đạm, thiếu mất một đầu và hai tay. Kẻ còn lại thì toàn thân đầy thương tích, chính con mắt đỏ chỉ còn lại 5 cái có thể mở được, còn lại thì đang chảy máu đầm đìa không ngớt. Bộ dáng của cả hai hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Về phần hai nhóm chiến đấu còn lại thì vẫn vang lên tiếng sấm sét ầm ầm không ngừng, bộ dáng khí thế chiến đấu vẫn cao ngất trời. Nội tâm của Hàng Lập cười cười, thân hình cự viên khẽ động, định lao tới Huyết Thiềm ở phía bên kia. Thì đúng lúc này, Cửu Mục Huyết Thiềm lại phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Hàng huynh ạ, không cần tranh đấu nữa đâu. Lần tranh đấu này, ba người bọn ta đã thua rồi, tuyệt đối sẽ không dây dưa với đồng bạn của đậu hữu nữa. Vừa dứt lời, trên người Huyết Thiềm một lần nữa toát ra cái luồng huyết vụ. Những vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. Tiếp theo thân hình của Huyết Thiềm tỏa sáng, lăn tròn một vòng dưới đất, lập tức khôi phục lại hình người. Hàng Lập suy nghĩ một chút, sau đó biến thân cự viên cũng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại, từ trong kim quang nhanh chóng khôi phục nguyên hình. Hai nhóm chiến đấu còn lại tự nhiên cũng thấy mọi việc ở trong mắt. Mặc dù trong lòng tràn đầy vẻ không tình nguyện, nhưng Vạn Hoa Phu Nhân và Thanh Bình Đạo Nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bảo vật thần thông lại, chủ động lùi ra ngoài phạm vi chiến đấu. Đụng quang lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Minh với sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu huynh à, chúng ta cứ buông tha như vậy sao? Mặt mũi của Vạn Hoa Phu Nhân tràn đầy vẻ không cam lòng hỏi. Không thì thế nào đây chứ, còn có thể làm gì khác hay sao? Không còn Vô Cấu Lão Tổ và Hoa Tây Tiên Tử, ba chúng ta ngay cả một tí phần thắng cũng không hề có nữa. Tiêu Minh chậm rãi nói, sắc mặt của Thanh Bình Đạo Nhân ở bên cạnh cũng biến hóa âm tình bất định mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không nói một lời nào tới trận chiến nữa. Hàng đạo hữu à, lần này chúng ta nhận thua, ba người bọn ta cũng sẽ không còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại nơi đây nữa, xin cáo từ. Tiêu Minh ôm quyền hướng về phía Hàng Lập, hào quang bên ngoài thân lóe lên, dường như lập tức định mang theo Thanh Bình Đạo Nhân và Vạn Hoa Phu Nhân phi độn rời đi. Tiêu huynh muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, có phải là quá xem thường tại hạ hay không vậy? Hàng Lập bỗng nhiên cười lạnh một câu. Lúc này Hoàng Kim Cự Giải và Băng Phách cũng đã thu hồi công pháp, cùng nhau bay tới bên cạnh của Hàng Lập. Trong đó mặt mũi của Băng Phách thì tràn đầy vẻ vừa vui mừng vừa sợ hãi. Cung bạc bên ngoài thân hình của Hoàng Kim Cự Giải lóe lên, lập tức hóa thành một vị đạo sĩ trẻ tuổi. Ý của Hàng huynh là... Thân hình của Tiêu Minh dừng lại, đồng tử chớp động hỏi một câu. Tiêu huynh biết rồi còn cố ý hỏi hả? Chẳng lẽ không định cho tại hạ một chút công đạo hay sao? Hàng Lập nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Hàng huynh quả thật là một người không chịu một chút thiệt thòi nào mà. Ba cái quả âm huyết tên này xem như là vật đền bù của ta đi.

Nè, năm vị muốn đi đâu vậy? Không muốn ở lại nói chuyện thêm chút nữa sao? Huyết hợp ngũ tử ở bên kia không ngờ lại rút lui dần dần về phía đại trận. Ta chẳng có điều gì để nói hết. Chẳng lẽ đạo hữu muốn đem bắt nhốt chúng ta với Phụng Tông Chủ ở tại đây sao? Một gã thanh niên sắc mặt thẫn thờ trong đó, trong mắt vẫn đầy tia máu chớp động trả lời. Thật không ngờ Huyết hợp đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Thật sự là một điều vô cùng đáng buồn đó nha. Lão giả mắt thâm chưa trả lời yêu cầu của thanh niên, mà lại hấp hấy con mắt bảy màu, đột nhiên thở dài một hơi rồi nói. Thiên Khuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Thanh niên sắc mặt đại biến hỏi lại. Cần gì phải có ý tứ gì chứ? Ha, dưới lưu ly huyễn mục của ta thì huyết nhục khôi lỗi làm sao mà giấu giếm được chứ? Lập tức đem bản thể đang trốn tránh đi ra đi. Lão già mắt thâm hừ một tiếng, mặt hiện lên một luồng khí rét lạnh nói. Cái gì là huyết nhục khôi lỗi? Lần này cả phụ nhân béo lùn cùng với đại hán mặc áo gấm cùng nhau kinh ngạc, ánh mắt xoẹt một cái, cùng nhìn sang phía huyết hợp ngũ tử bên kia, đều lộ ra vẻ vô cùng kiên kỵ. Lưu ly huyễn mục đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên là danh bất hư truyền đó nha. Ta đã sớm đem huyết thần đại pháp tu luyện tới cảnh giới như thế này rồi, vậy mà còn không thể giấu giếm qua tai mắt của ngươi được nữa. Đồng tử của thanh niên nói chuyện lúc trước co rụt lại, nhưng trên mặt lại tiếp tục trở nên thẫn thờ dị thường. Tiếp theo, trên thân năm tên thanh niên hiện ra ánh sáng màu máu, các tia máu đến từ phía sau gáy kích bắn ra, sau khi chớp lên một cái thì cùng hội tụ lại một chỗ, cuối cùng hóa thành một bóng người mơ hồ màu đỏ như máu. Hai mắt của huyết ảnh này bắn ra ánh sáng u ám màu xanh, đồng thời trên người cũng tản ra một cổ khí tức tàn bạo kinh khủng. Huyết Thiên Đại Lục đã sớm có quy định ghi thành văn bản rồi, bất kể những ai tu luyện huyết thần thuật, chết! Lão giả mắt thâm đưa mắt nhìn thẳng vào huyết nhân ảnh, sau khi hít sâu một hơi, lập tức quát to một tiếng. Vừa dứt lời, một tay của lão giả bấm niệm pháp quyết, một ngón tay chỉ thẳng lên trời cao. Một trận sấm sét nổ ra, trên bầu trời tức thì hiện ra 6 đạo hồ quang đỏ thẫm, chớp lóe lên một cái rồi lập tức bổ thẳng xuống huyết hợp ngũ tử cùng huyết ảnh. Đồng thời cả tòa pháp trận vang lên âm thanh ông ông. Từng cục sáng thô to phóng lên trời cao từ nơi ranh giới, mơ hồ tạo thành hình dáng một cái lồng ánh sáng cự đại. Lưới tơ trên bầu trời sau khi hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng rung lên rồi từ từ hạ xuống. Một trận cười quái dị từ trên người huyết ảnh truyền ra. Tay áo của hắn vung lên trời, lập tức cũng có 6 đạo huyết hồng phóng lên cao. Sau vài cái chớp động liền đánh tan 6 đạo hồ quang. Tiếp theo thân hình của hắn quay tròn một vòng, vô số huyết vụ tỏa ra từ trên thân, đem huyết hợp ngũ tử bao phủ vào bên trong, rồi biến thành một biển máu cuồn cuộn lao thẳng đến chỗ ranh giới. Lão giả mắt thâm gặp tình hình này thì sắc mặt trầm xuống, pháp quyết trong tay biến hóa cực nhanh, từ bên trong thân thể tuôn ra một đạo kiếm khí mịt mù dài mấy trăm trượng, bước chân lên phía trước một bước, lập tức hợp hai làm một với kiếm quang bắn thẳng tới biển máu. Phụng Tông Chủ nè, hiện tại có người dám cả gan tu luyện huyết thần chi thuật, người có tính toán gì hay không? Con mắt của phụ nhân béo lùn đảo một cái, bỗng nhiên nhìn đại hán mặc áo gấm hỏi một câu. Hơ, địa mộng, người không cần phải nói khích ta đâu. Người tu luyện huyết thần thuật là sinh tử đại địch của huyết đạo tông môn chúng ta, ai gặp cũng phải giết cả. Bây giờ chúng ta cùng gặp phải rồi, tất nhiên là sẽ không đứng ở ngoài bỏ mặc được. Đại hán mặc áo gấm sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng rồi trả lời. Tiếp theo đại hán phân phó một tiếng, môn hạ đệ tử xung quanh lập tức trong tay phóng ra đủ các kiểu pháp khí, cũng cực nhanh chớp một cái, hóa thành đủ mọi phù văn cực lớn nhiều màu sắc, điên cuồng bay múa trong hư không phụ cận. Đại hán mặc áo gấm thì trong miệng niệm khẽ vài tiếng, những phù văn này bắt đầu dùng quỷ tích huyền diệu nào đó cực nhanh tụ tập lại cùng một chỗ, rồi điên cuồng xen lẫn vào nhau. Trong phút chốc, lập tức có thể thấy được một tòa pháp trận màu vàng kim nhạt mơ hồ hình thành trên đỉnh đầu của đại hán. Bên trong hàng quang lạnh lạnh, phản phất có vô số đạo kiếm quang được ẩn chứa trong đó. Về phần phụ nhân béo lùn thấy lời nói của mình có hiệu lực, lập tức cười hăng hắc, sau đó giương tay áo lên, tức thì vài cái linh thú hoàng bay ra. Âm thanh u u vang lên, lập tức có vài chục con chim gáy màu sắc khổng lồ xuất hiện. Phụ nhân béo lùn cũng mở miệng the thé thúc giục, lập tức chúng trở nên điên cuồng rồi lao đến cái biển máu. Còn về những cục sáng cực lớn ở phía ranh giới xung quanh, thì do chúng đệ tử huyết cốt môn toàn lực thúc giục, sau đó dần dần di chuyển về phía trung tâm pháp trận. Một hồi đại chiến ngoài dự liệu của cả hai bên bất ngờ bộc phát. Cuối cùng cũng đi ra rồi, chẳng qua hình như cái nơi đây vẫn nằm ở bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch thì phải. Hàng Lập vừa từ quan trận đi ra,

Hư không xung quanh có sát khí tràn qua, lập tức trở nên vặn vẹo, mơ hồ, lại thỉnh thoảng ẩn hiện những sợi tơ màu trắng như muốn xé nát không gian ra. Lục Dực Sương Công thấy vậy thì không nói hai lời, một quyền đánh lên ngực của mình, lập tức một viên châu màu xanh dính cả máu huyết bắn ra. Viên châu vừa mới bay ra, lập tức vòng ánh sáng bảo vệ xuất hiện, sau đó lóe thành một đôi cánh óng ánh, bám vào sau lưng của hắn. Cùng lúc, tay áo của Lục Dực Sương Công rung lên, cuốn băng phượng vào trong, cuối cùng hắn huyễn hóa ra nguyên hình một con sương công màu trắng tuyết. Trên lưng hắn không chỉ có ba cái cặp cánh mà còn có cặp cánh thứ tư do viên châu biến ảo thành. Tám cánh của sương công màu trắng tuyết khẽ động, vèo một cái đã hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng. Sau một cái lóe lên đã hoàn toàn biến mất trong không trung, chỉ để lại tiếng xé gió mơ hồ truyền đến từ xa. Động thuật kinh người như vậy thì cũng khiến cho đồng tử của gã thanh niên áo đen cũng phải co rụt lại. Sau đó lại khôi phục như thường, chỉ nghe hắn nói một câu. Đúng là ngu xuẩn, tưởng rằng có động thuật này có thể thoát khỏi tay ta sao? Vừa dứt lời, dòng sông máu dưới chân thanh niên khẽ cuộn lên, đổ ập lên người hắn. Qua thời gian mấy nhịp thở đã toàn bộ chui vào trong cơ thể của gã thanh niên này. Chỉ chốc lát, một cổ hơi thở so với trước còn cường đại hơn mấy lần từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát ra. Tay áo của hắn rung lên, muốn thúc giục một loại bí thuật nào đó đuổi theo. Đúng lúc này, một tiếng phốc truyền tới. Bốn phía xung quanh cái gã thanh niên áo đen đều xuất hiện phù văn tử kim. Sau khi quay tít một vòng, liền biến thành một phù khóa vàng rực bổ nhào về phía hắn. Thanh niên áo đen biến sắc, nhưng không hiểu tại sao vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề tránh né. Một tiếng sét đinh tai vang lên giữa trời quang. Một tầng ánh sáng màu tử kim xuất hiện quanh thân của hắn, thân hình rung lên, sau đó khí tức khủng bố vừa thả ra đã tiêu tán không còn. Đồng thời sắc mặt của thanh niên áo đen cũng tái đi. Lập tức há miệng, phun ra một đoàn máu màu bạc. Lúc này tầng ánh sáng màu tử kim mới tán loạn biến mất. Sau đó hắn ngửa mặt, hướng về phía Lục Dực Sương Công vừa trốn thoát, nhìn thoáng qua, rồi tự nói với mình mấy câu. Mặc dù chỉ là một tiểu giao diện thôi, nhưng lực lượng áp chế của nơi này ta cũng khó mà có thể đối phó nổi. Nhưng dù sao ta chỉ cần vận dụng 2-3 thành pháp lực cùng vài tiểu bán thần thông, hai cái linh vật hạ giới muốn chạy thoát khỏi ta hả, cũng là nằm mơ thôi. Dù sao thì cái thời điểm huyết tế sau này cũng còn mấy tháng nữa, thời gian rảnh rảnh này chơi đùa một chút với các ngươi cũng tốt vậy. Hy vọng hai các ngươi bổn sự không tệ, để cho tâm tình của ta được khoan khoái dễ chịu một đoạn thời gian. Thanh niên áo đen càng nói âm thanh càng trở nên lạnh lẽo, sau đó tay áo rung lên, dưới bàn chân hiện ra một dải mây bảy sắc, phá không bay đi. Tốc độ di chuyển của hắn cũng không quá nhanh, dường như vô cùng thông dong. Hai ngày sau, tại một núi nhỏ vô danh, trong một động phủ thô ráp được mở tạm, một nam một nữ ngồi khoanh chân đối mặt với nhau. Hai người này đúng là Lục Dực Sương Công và Băng Phượng. Một lúc lâu sau, Lục Dực mở mắt, miệng há ra, một đoàn hàn khí trắng xóa bắn ra. Băng Phượng ở phía đối diện cảm ứng được, thân sắc khẽ động, đôi mắt đẹp cũng mở ra. Sau khi đánh giá Lục Dực một hồi, thân sắc xuất hiện vẻ phức tạp rồi hỏi: "Ngươi đã khôi phục chân nguyên tiêu hao lúc trước rồi, động thuộc khi trước á, cho dù là tu sĩ đại thừa cũng không thể dễ dàng thi triển đâu. Không biết là ngươi từ đâu mà đoạt được gì bảo vậy? Có thể hóa thành đôi cánh thứ tư, nếu không căn bản khó lòng có thể chạy thoát khỏi tên kia rồi." "Những năm nay ta xâm nhập vào man hoang cũng không phải là không công đâu, cũng có mấy lần gặp phải kỳ ngộ nhỏ, muốn ta làm nô lệ cho kẻ khác, chân tiên cũng đừng có mơ tưởng. Vì phần chân nguyên, ngươi không cần phải lo lắng đâu, thể nội của ta vừa mới thu nạp được tố âm tinh khí rồi, rất nhanh có thể khôi phục lại như lúc ban đầu thôi. Nhưng nếu như ta có thể sớm tìm ra được nơi tố âm tộc ẩn thân, có thể học được pháp thuật câu thông lực lượng tinh thần, đạt được chân thân, cho dù đối phương là chân tiên hàng thế cũng chưa chắc là không thể liều mạng đâu." Lục Dực hừ một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. "Cái này cũng là do vận khí của ngươi không tốt thôi. Ai mà biết được tố âm tộc từ thượng cổ đã an cư tại đại lục Lôi Đình là đột nhiên chuyển tới huyết thiên. Nếu không phải ngươi hao tổn tâm cơ truy tung tới tận đây, hiện tại chỉ sợ còn không được như ý nguyện đó. Nhưng nghĩ dựa vào đó mà có thể đối phó được một gã chân tiên thì vẫn còn có chút mơ mộng." Sau một hồi sắc mặt âm tình bất định, Băng Phượng mới lạnh giọng nói: "Nếu là thời kỳ chân tiên toàn thịnh thì một tia hy vọng tất nhiên là không có rồi. Nhưng với thân thể chân tiên hàng lâm hiện tại, phải chịu lực áp chế của cái giới diện này, một thân thần lực của hắn chỉ có thể phát huy 3-4 thành cũng đã coi như không tệ rồi. Cùng lắm cũng chỉ có thể sánh ngang bằng với một gã chân linh lợi hại mà thôi. Sao ta lại không ứng phó được chứ? Chỉ cần cho ta thời gian mấy trăm năm, ta sẽ..." "Hả? Không tốt. Vậy mà hắn đã đuổi theo tới rồi." Lục Dực còn đang nói, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thoáng một cái giật mình rồi nói: "Hết tập 434, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.